Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nhiêu gần nhất trạng huống. Mạnh Vũ đều ở vì nàng tiến hành tiếp sóng. Không biết là này hai người cảm tình cơ sở bản thân liền không vững chắc. Vẫn là tiểu thuyết kết thúc lúc sau Quý Bách Nhiêu khôi phục bản tính. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài đủ loại, đều không giống như là thâm ái Tống Y Mạn bộ dáng. Hiện tại đều không cần Mạnh Vũ làm cái gì. Này hai người tùy thời đều có khả năng một phách hai tán. Quý gia không muốn gánh vác hư thanh danh. Rốt cuộc Tống Y Mạn đối ngoại thực sẽ làm người. Lúc trước cùng Quý Bách Nhiêu một đoạn cảm tình cũng là oanh oanh liệt liệt. Bọn họ là tưởng bức Tống Y Mạn chủ động đưa ra từ hôn. Hào môn thật đúng là trước sau như một này xú đức hạnh a. Dung Nhan ở trong lòng cảm khái. Kỳ thật chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không biết đương quý thái thái rốt cuộc đối Tống Y Mạn tới nói là tốt kết cục vẫn là hư. Kết cục, lấy nàng hiện tại cùng Quý Bách Nhiêu tình trạng, chẳng sợ nàng chống được kết hôn kia một ngày, chỉ sợ cuộc sống này cũng sẽ không hảo quá. Trước kia nàng còn có Quý Bách Nhiêu thích, hiện tại đâu, chỉ sợ liền Tống Y Mạn đều sẽ không lại tin tưởng Quý Bách Nhiêu cái gọi là thiệt tình. Dung Nhan cảm thấy nàng cùng Tống Y Mạn thật đúng là trời sinh oan gia. Ở Tống Y Mạn hô mưa gọi gió thời điểm, nguyên nữ chủ bị nàng hố đến không nhẹ, thậm chí cuối cùng lấy ly hôn tự sát thảm đạm kết cục tới xong việc. Hiện tại đâu, Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nhiêu cảm tình lung lay sắp đổ. Nàng lại quá thượng như cá gặp nước hạnh phúc sinh hoạt. Cùng Thẩm Diễn chi gian cũng coi như là phát triển thuận lợi. Hắn người này sinh hoạt cá nhân thực sạch sẽ, ở đại sự thượng, hai người thật sự không có gì mâu thuẫn, huống chi bọn họ chi gian còn có một cái cộng đồng bảo bảo. Dung Nhan tâm tư cũng bắt đầu lung lay lên, chỉ cần có thể vẫn luôn như vậy ấm áp ở chung đi xuống. Tin tưởng không cần chờ bao lâu, nàng cùng Thẩm Diễn cũng sẽ nước chảy thành sông phục hôn đi. Đến nỗi công ty, Dung Nhan nhắc tới liền nhịn không được phủng mặt cười to. Thiệu Mạc Hàn biểu diễn kia bộ phim truyền hình, bản thân chính là căn cứ tiểu thuyết cải biên, tự nhiên có một số lớn thư phấn. Đương ảnh tạo hình ra tới thời điểm, Thiệu Mạc Hàn Weibo fan trong vòng vài ngày liền phá trăm vạn. Thư phấn đều nói, Thiệu Mạc Hàn phù hợp nhất bọn họ đối với nam số 2 tưởng tượng. Quả thực chính là lương tâm tuyển giác, trong khoảng thời gian ngắn, hắn ở thư phấn trung nhân khí thế nhưng so nam nữ vai chính còn muốn cao. Đạo diễn cũng nói Thiệu Mạc Hàn kỹ thuật diễn thực tự nhiên, hoàn toàn không giống như là tân nhân, tuy rằng còn thực non nớt, nhưng tưởng cũng biết hắn tương lai tất nhiên không thể hạn lượng. Dung Nhan mặt ngoài rụt rè, kỳ thật nội tâm không biết nhiều kiêu ngạo. Bất quá có thể là cùng Thiệu Mạc Hàn chi gian khoảng cách càng tiến thêm một bước. Nàng hiện tại ngược lại càng thêm lý trí, ít nhất đang xem đến Thiệu Mạc Hàn tiền cảnh như thế chi hảo khi. Nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là công ty khẳng định muốn lời to rồi. Ai, nàng cái này mê muội đương đến, không nói cũng thế, Trình Tiệm Lam cùng Thư Nhã đều đã vào đoàn phim, lấy các nàng hai người kỹ thuật diễn. Còn có nàng chọn lựa kỹ càng kịch bản, tin tưởng liền tính sẽ không giống Thiệu Mạc Hàn giống nhau một lần là nổi tiếng. Cũng sẽ có điều thành tích, đang nghe cái gì, Thẩm Diễn bưng mâm tiến vào, thấy Dung Nhan ngồi ở phiêu cửa sổ thượng mang tai nghe rung đùi đắc ý. Liền hỏi nói, Dung Nhan kéo xuống tai nghe, Quách Dục ca, thật là dễ nghe, hắn thật sự hảo có tài hoa à, phiêu cửa sổ cũng đủ đại. Thẩm Diễn đem mâm đặt ở phiêu cửa sổ thượng bàn nhỏ thượng. Cũng ngồi ở Dung Nhan bên cạnh, từ nàng trong tay tiếp nhận tai nghe, nghe xong lên, Quách Dục tháng trước phát hành đầu bộ đơn khúc 18-30, tuy rằng sau lưng cũng có Dung Nhan ở thúc đẩy marketing. Nhưng này bài hát bản thân chính là thế giới kia Quách Dục thành danh khúc. Một khi phát hành, lập tức bị đẩy đến các đứng đầu bảng. Weibo thượng càng là không ít người đều ở đề cử, mọi người đều không thể tin được này bài hát xuất từ một tân nhân tay. Làm từ soạn nhạc bao gồm biên khúc, cơ hồ đều là Quách Dục Bao. Thẩm Diễn cũng không thích nghe ca khúc được yêu thích, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Quách Dục này bài hát đích xác không tồi. Dung Nhan mang thai đã 8 nguyệt, hiện tại đúng là tháng 6 phân. Không tính nhiệt, nhưng cũng tuyệt đối không mát mẻ. Hai người dựa vào phiêu cửa sổ đại gối dựa thượng. Nàng ăn Thẩm Diễn nguy tiểu cà chua, tức khắc thở dài. Hảo muốn ăn quả nho à, Thẩm Diễn lập tức nói. Ta đi cho ngươi tẩy, Dung Nhan vẻ mặt đau khổ. Không được, Liễu bác sĩ nói ta muốn khống đường. Lần trước đường lại thiếu chút nữa không quá. Ta cũng không dám làm càn, đối với một cái thích ăn trái cây người tới nói. Này không thể nghi ngờ là một loại khổ hình. Đặc biệt là hiện tại đến mùa hè. Quả vải, dưa hấu, quả nho này đó đều quá mê người. Nhưng ít nhất ở sinh sản phía trước, phỏng chừng nàng đều không thể lại đụng vào. Đường phân quá cao, nàng nhưng không nghĩ đến cái có thai kỳ bệnh tiểu đường. Liền chỉ có thể quản im miệng lạp. Thẩm Diễn bật cười, có thể ăn, bất quá không thể ăn nhiều. Dung Nhan thở dài. Nhưng ta ăn một viên liền muốn ăn đệ nhị viên. Tính, còn không bằng không ăn. Nàng trong bụng tiểu tể tử đặc biệt nghịch ngợm. Trong khoảng thời gian này càng là, thường xuyên tay đấm chân đá, đá đến nàng trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Thẩm Diễn dò ra tay vỗ ở nàng phồng lên bụng thượng. Tiểu tề tử lập tức cấp ra đáp lại, hung hăng mà đá một chút, hắn kinh hỉ không thôi. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến, sờ đến thai động, nhưng mỗi một lần hắn đều thực hưng phấn. Dung Nhan hiện tại cái bụng thượng lông tơ đều rất sâu. Nàng luôn là trêu chọc chính mình là hành tẩu trái kiwi. Số lần nhiều, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều có tân linh cảm, dứt khoát cấp tiểu tề tử lấy nhũ danh đã kêu trái kiwi tính. Trái kiwi thực ngoan, mỗi một lần sản kiểm đều thực thuận lợi, nhưng nó cũng không ngoan. Mỗi ngày tới rồi buổi tối liền rất hưng phấn, muốn nháo một hai cái giờ mới ngừng lại, có đôi khi Dung Nhan thật vất vả ngủ rồi. Kết quả nó một trận tay đấm chân đá, tức khắc nàng buồn ngủ toàn vô, dựng thời kỳ cuối phi thường vất vả. Có một lần Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đi dạo thương trường. Nàng khí đoản ngực buồn đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy Thẩm Diễn sợ tới mức muốn mệnh, trực tiếp dùng công chúa ôm hình thức bế lên nàng liền hướng bệnh viện chạy đi. Kết quả một loạt kiểm tra lúc sau. Liễu bác sĩ nói hết thảy bình thường, đây là thời gian mang thai thực thường thấy hiện tượng. Dung Nhan đến nay còn nhớ rõ Thẩm Diễn sắc mặt, hắn không chút nào che giấu chính mình trên mặt nôn nóng. Nàng biết, hắn lo lắng, hắn mất khống chế, không chỉ là bởi vì trong bụng hài tử, cũng là vì chuyện này. Dung Nhan một lần nữa nhặt lên đối Thẩm Diễn đã lâu tâm động. Sao kỳ thật Dung Nhan bụng cũng không tính rất lớn. Nhưng rốt cuộc đã đi vào dựng thời kỳ cuối. Thẩm Diễn thật sự không yên tâm nàng. Ở trải qua thương lượng được đến nàng đồng ý lúc sau. Hắn dọn đến nàng trong phòng. Đương nhiên, vẫn là ở tại phòng cho khách. Có một lần Thẩm phu nhân lại đây thời điểm phát hiện toilet có Thẩm Diễn cá nhân đồ dùng. Cơ hồ là hỉ cực mà khóc. Buổi tối. Thẩm Diễn còn ở công tác, Dung Nhan cũng đã mệt nhọc, soát trong chốc lát Weibo lúc sau liền tắt đèn ngủ. Nào biết nửa đêm nàng lại một lần bị đau tỉnh, nàng hiện tại luôn là sẽ chân rút gân. Cái loại này đau mặc dù tưởng nhịn xuống vẫn là sẽ hô lên tới. Tuy rằng mỗi lần đều chỉ là đau một lát liền hảo. Không quá vài giây, ăn mặc áo ngủ Thẩm Diễn liền gõ cửa vào được. Hắn chạy nhanh ngồi ở mép giường, vẻ mặt thật cẩn thận hỏi, lại rút gân, không đợi Dung Nhan trả lời. Hắn liền tự nhiên mà vậy bắt đầu cho nàng massage rút gân cẳng chân. Thẩm Diễn massage thủ pháp càng ngày càng chuyên nghiệp, ngay từ đầu Dung Nhan còn hơi xấu hổ phiền toái hắn. Hiện tại đã có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ Thẩm đại tổng tài phục vụ. Dựng thời kỳ cuối vất vả, là nàng không nghĩ tới. Lần đầu tiên chân rút gân thời điểm, nàng trực tiếp đau đến chảy nước mắt, quả thực không thể tin được, như vậy không chịu nổi đau chính mình, đến lúc đó như thế nào thừa nhận trụ sinh nở thống khổ. chỉ là ngẫm lại liền ra đầu tê dại a. Nàng thề, chờ trái kiwi sinh ra, chẳng sợ có người phủng toàn thế giới đến nàng trước mặt, nàng cũng tuyệt đối không sinh nhị thai. Dung Nhan ai oán thở dài một hơi, ngươi nói ta đến lúc đó sinh hài tử, có thể hay không sống sờ sờ đau chết a. Thẩm Diễn chỉ khai đầu giường đèn, nàng lại là nằm nghiêng, nhìn không tới vì nàng ân cần phục vụ hắn trong nháy mắt biểu tình liền không hảo. Nói vậy tuy rằng hiện tại có vô đau sinh nở, nhưng ta tra xét tư liệu, còn nhìn như vậy nhiều thuận sản nhật ký, căn bản không phải không đau, chỉ là sẽ giảm bớt thống khổ, đánh vô đau ít nhất cũng muốn khai tam chỉ, ta hỏi qua người khác, chỉ là khai tam chỉ đau người bình thường đều chịu không nổi. Dung Nhan càng nói càng hoảng hốt. Sinh mổ cũng chỉ là lúc ấy không đau mà thôi, nhưng lúc sau cũng đau. Con muốn lưu một đạo sẹo, như thế nào sinh đều đau. Người khác sinh ra được không đau, Thẩm Diễn không biết như thế nào an ủi nàng. Rốt cuộc, hắn so nàng càng sợ, hắn so nàng càng cần nữa an ủi. Dựng thời kỳ cuối luôn là dễ dàng tưởng rất nhiều. Dung Nhan đột nhiên ngồi dậy, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Hỏi một cái nàng trước kia cũng cảm thấy thực xa điêu vấn đề. Nếu là bác sĩ hỏi ngươi bảo đại bảo tiểu, ngươi như thế nào trả lời? Sẽ không xuất hiện loại tình huống này, Dung Nhan truy vấn. Nếu xuất hiện loại tình huống này đâu? Thẩm Diễn ẩn nhẫn trả lời. Bảo đại, nếu mẹ ngươi muốn ngươi bảo tiểu đâu? Thẩm Diễn hít sâu một hơi. Nàng sẽ không, Dung Nhan nghĩ nghĩ. Thẩm phu nhân giống như đích xác sẽ không như vậy phát dồ. Thẩm Diễn, nếu ta sinh hài tử ra chuyện gì, Dung Nhan cũng không lo lắng xem Thẩm Diễn đã trắng sắc mặt. Tiếp tục lo chính mình nói, tiền của ta toàn bộ để lại cho trái kiwi. Ngươi không thể lấy tiền của ta, Dung gia bên kia cũng không thể. Đúng rồi, ngươi nếu là lại kết hôn nói, nhất định phải đa phần điểm tâm tư cấp trái kiwi. Nếu là mẹ kế hảo, vậy không có gì nói. Nếu là mẹ kế không tốt, kia trái kiwi liền sẽ thực đáng thương. Nếu không, ngươi làm mẹ ngươi mang trái kiwi đi. Nàng khẳng định sẽ che chở nó, lý trí thượng nàng biết thân thể của mình khỏe mạnh. Hiện tại chữa bệnh điều kiện lại hảo, Thẩm gia có quyền thế. Nàng xảy ra chuyện xác suất cơ hồ bằng không, nhưng kia cũng là cơ hồ. Nàng hiện tại một nhắm mắt lại. Hoặc là soát Weibo không cẩn thận soát đến thai phụ sinh sản khi phát sinh ngoài ý muốn tin tức. Liền nhịn không được nghĩ nhiều. Đặc biệt là đêm khuya, đó là cảm tình nhất tràn lan thời điểm mà ni trái kiwi. Tuy rằng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta cũng không phải ngươi 100% thuần thân mụ. Nhưng rốt cuộc ở chung lâu như vậy, ta đối với ngươi cảm tình thật đúng là rất thâm a. Liền tính ta không còn nữa. Ta cũng muốn vì ngươi các mặt hoàn toàn suy xét chu toàn. Này hẳn là chính là mụ mụ đi. Dung Nhan đều nhịn không được mũi toan. Liền ở nàng còn chuẩn bị đi xuống nói thời điểm. Thẩm Diễn không thể nhịn được nữa. Dưới tình thế cấp bách, dứt khoát trực tiếp thấu tiến lên. Hôn nàng môi một chút, cùng chuồn chuồn lướt nước dường như. Một đụng tới liền lập tức rời đi. Dung Nhan, ngoặc kép, Thẩm Diễn hít sâu một hơi. Ngươi đừng nói loại này lời nói, hắn dừng một chút. Ngữ khí mềm xuống dưới. Coi như là ta cầu ngươi. Hết chương.